Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893. Thật sự là buồn cười. Cái này từ bên ngoài đến tiểu tử trên thân, làm sao lại có bạo phong huyền băng? Một bên chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, tầm mắt cực kỳ tham lam nhìn xem cái kia lơ lửng tại Diệp Băng trên tay óng ánh băng sơn. Trong lòng đều kém chút trực tiếp gầm thét đi ra. Xem như dã tâm bừng bừng Diệp gia chấp pháp trưởng lão. Diệp Nam Thành vừa có một chút mịt mờ tâm tư. Hắn cả đời này mộng tưởng, chính là muốn tìm được một loại huyền băng thần vật, làm cho thực lực mình tiến thêm một bước. Chỉ tiếc huyền băng thần vật khó được. Cái này Diệp giới bên trong nghe nói cũng là có một loại huyền băng. Chỉ tiếc vô số năm qua, Diệp Nam Thành đều là không có chút nào thu hoạch. Có lẽ đây mới là Diệp Nam Thành muốn đem Diệp gia nhị trưởng lão lôi xuống ngựa. Chính mình ngồi lên người cầm quyền nguyên nhân trọng yếu nhất. Như thế không chỉ có thể khống chế Diệp gia, càng có thể được đến liên quan tới cái kia thần bí huyền băng tin tức. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, mà bây giờ Diệp Nam Thành còn không có tìm được Diệp gia sở thuộc huyền băng. Lại tại một cái mới đến Diệp gia chi nhánh tộc trên thân thể người. Thấy được một tòa hàng thật giá thật huyền băng, làm sao có thể không cho tâm hắn nhóm lửa nóng. Nếu là ta có thể được đến tòa bạo phong huyền băng kia. Diệp Nam Thành nghĩ tới đây liền muốn được có hơi nhiều. Chỉ là chuyện thế gian này, có đôi khi thật nói không rõ ràng. Lại thêm Diệp Nam Thành này trong lòng sớm có chuyện ẩn ở bên trong. Vì một tòa huyền băng thần vật mà từ bỏ một thứ gì đó. Chứ hẳn liền không có khả năng, lại là bạo phong huyền băng, Diệp băng này, đến cùng là lai lịch gì? Trừ ra phương Bắc những này Diệp gia thần hoàng trưởng lão bên ngoài. Mặt khác Diệp gia tộc người có thể là thiên tài trẻ tuổi bọn họ. Cũng rốt cục hậu chi hậu giác nhận ra tòa kia óng ánh băng sơn nội tình. Ánh mắt tất cả đều trở nên điên cuồng bắt đầu, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật huyền băng. Bây giờ thật sự xuất hiện ở trước mắt của mình, loại này lực trùng kích đơn giản chính là không có gì sánh kịp mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều điên cuồng chửi bậy, dù sao hiện tại bọn họ cũng đều biết Diệp băng chính là đến từ ngoại băng vực. Mà tại như thế thổ dân địa vực, làm sao lại có huyền băng loại này thần vật tồn tại? Nếu để cho được những này Diệp gia trưởng lão cùng các tộc nhân. Biết tại Diệp băng thể nội, còn có trọn vẹn tứ đại huyền băng mà nói, không biết đầu của bọn hắn có thể hay không trực tiếp cả kinh nổ tung lên. Bạo phong huyền băng, trên lôi đài, Diệp Nguyên ca quanh người băng phong chi nhận lượn lờ, nhưng cũng có thể xuyên thấu qua cái kia mơ hồ băng phong chi nhận. Nhìn thấy Diệp băng trong tay óng ánh băng sơn, lập tức cũng không khỏi thì thào lên tiếng, lấy thân phận của ngươi. Căn bản không có tư cách có được huyền băng như vậy thần vật. Mãnh liệt lòng ghen tị từ Diệp Nguyên ca sâu trong đáy lòng bay lên. Nàng cho tới nay đều cho là mình mới là Diệp gia thiên chi kiêu nữ. Tất cả tốt nhất tài nguyên, đều hẳn là trước cho mình dùng mới đúng. Bây giờ Diệp băng bạo phong huyền băng trong tay, chỉ sợ sẽ là Diệp gia tất cả tài nguyên cùng thiên tài địa bảo cộng lại. Đều là tuyệt đối so ra kém. Cái này không thể nghi ngờ để Diệp Nguyên ca trong lòng cực không công bằng. Đối đãi ta giết ngươi, bạo phong huyền băng tự nhiên là thuộc về ta rồi. Câu nói này Diệp Nguyên ca cũng không có nói ra đến. Nhưng nàng trong lòng đã là quyết định chủ ý, dù sao muốn có được trong tay người khác huyền băng, chỉ có hai cái phương pháp, chứ để kỳ chủ động giải trừ bên ngoài, vậy cũng chỉ có giết người đoạt bảo rồi. Cũng may đánh giết Diệp băng cùng mình lúc trước kế hoạch đồng thời không có cái gì xuất nhập. Bởi vậy Diệp Nguyên ca cũng sẽ không có quá nhiều xoắn suýt. Giờ phút này nàng đã là tên đã trên dây không phát không được. Nàng chỉ đợi băng phong chi nhận lướt qua trời cao, đem cái kia áo trắng tiểu tử cắt thành mảnh vỡ sau đó. Và bạo phong huyền băng kia thần vật, liền đem là thuộc về nàng cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Chỉ là Diệp Nguyên ca căn bản không có ý thức được. Tại loại thời giờ này Diệp băng tế ra bạo phong huyền băng mục đích chỗ tồn tại. Đó chính là muốn đem hắn sở trường nhất băng phong chi nhận. cho triệt để đánh rớt đáy cốc a. Diệp Băng biết Diệp gia nhất định sẽ phái người đi thăm dò lai lịch của mình. Cho nên chính mình người mang mấy đại huyền băng sự tình. Tại tương lai không lâu cuối cùng sẽ ở Diệp gia truyền ra. Sớm một chút bại lộ trễ một điểm bại lộ, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Huống chi Diệp Băng còn biết, coi như Diệp Nam Thành một đám đối với mình không chào đón. Nhưng ít ra có Diệp gia nhị trưởng lão đè lấy, bọn hắn luôn không khả năng trắng trợn động thủ đi. Chỉ cần những cái kia thần hoàng trưởng lão không xuất thủ. Tại cái này lớn như vậy Diệp gia bên trong, Diệp Băng còn không có quá mức cố kỵ người. Chỉ ít trước mắt đây chỉ có tất phẩm linh quân Diệp Nguyên ca. Còn không đạt được để hắn cố kỵ tư cách, Diệp Nguyên ca băng phong chi nhận, chính là từ băng lực gió nhẹ chi lực ngưng hợp mà thành. Mà bạo phong huyền băng đâu, có thể nói có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng, coi như hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Băng phong chi nhận, mau, một đạo thanh lãnh tiếng quát từ Diệp Nguyên ca trong miệng truyền ra. Ngay sau đó tại trước người nàng đã sớm ngưng kết thành hình vô số băng phong chi nhận. Chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Băng dẫn tập mà đi. Nếu như là một cái bình thường thất phẩm linh quân, nhìn thấy nhiều như thế lại mãnh liệt như vậy phong nhận. Chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần cầu xin tha thứ nhận thua. Thậm chí trực tiếp nhảy xuống lôi đài chính cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ tiếc Diệp Nguyên ca lần này gặp phải là Diệp Băng. Một cái có được bạo phong huyền băng tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại bản thân băng lực tu vi cũng không ở tại dưới. Bởi vậy lần này kết quả, cũng liền có thể tưởng tượng được, ở trước mặt bạo phong huyền băng thi triển băng phong chi lực. Thật sự là buồn cười. Diệp Băng tay nâng bạo phong huyền băng, tại trong miệng hắn tiếng cười lạnh rơi xuống sau đó. Tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, từ phía trên tòa bạo phong huyền băng kia, thình lình cũng là tập ra vô số băng nhận, những này băng nhận tại Diệp Băng tận lực khống chế phía dưới. Phảng phất chứa đặc thù nào đó cảm ứng trang bị bình thường. Vậy mà không kém chút nào đâm vào Diệp Nguyên ca thi triển băng phong chi nhận bên trên. Đinh đinh đinh, liên tiếp thanh thúy thanh âm truyền đến. Ngay sau đó trên lôi đài băng hoa văng khắp nơi, vô số băng hạt tung tóe sắp mở đến, thậm chí có một ít còn văng đến dưới lôi đài mấy tên thiên tài trẻ tuổi trên mặt. Mở ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy dài, mọi người lui ra phía sau, bị trong đó một hạt vụn băng tung tóe đến trên mặt Diệp Nguyên Linh. Duỗi tay lần mò tràn đầy máu tươi, lúc này hét lớn một tiếng, cũng không đợi người khác có hành động. Chính hắn cũng đã thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, đợi đến một đám Diệp gia thiên tài trẻ tuổi cũng mặt hiện lên hãi nhiên rời khỏi hơn 10 trượng. Sau đó, mới xem như tiến nhập khu vực an toàn, đồng thời trên mặt của bọn hắn đều là hiện ra một vòng kinh hãi. Liền cái này vụn băng hạt dư uy đều cường hãn như vậy. Nếu là thật bị cái kia băng phong chi nhận bản thể cắt chém đến. Chỉ sợ chính mình không chết cũng phải gãy chi tàn đủ a. Mà nghĩ đến cái này khả năng, đám người nhìn về phía tay kia cầm bạo phong huyền băng áo trắng ánh mắt của thiếu niên. Đều trở nên có chút không giống nhau lắm, chính mình tựa hồ vẫn luôn đoán sai Diệp Băng thực lực chân chính a. Mặc dù nói bạo phong huyền băng uy lực kinh người, nhưng cũng cần nhất định băng lực đến thôi phát. Tỷ như nói một cái thiên vương người tu luyện cầm trong tay bạo phong huyền băng. Chỉ sợ cũng xa xa không phải một tên linh quân cường giả đối thủ a. Hết chương.